Đạo tâm trùng ma, chương 1398, thiên kiếp đạo tổ cảnh, góc truyện audio.com, nhìn kiếp vân khổng lồ trên thần thành lôi ra, lôi vương nhất thời muốn đem khí tạc bất quá không dám có chút chậm trễ, hét lớn một tiếng, đem con cháu lôi ra bỏ chạy đi ra ngoài, thiên kiếp này cũng không phải là đùa giỡn. Vô sỉ, thật sự là quá vô sỉ, lôi vương cũng chưa nghĩ đến Tần Thiếu Phong lại có thể sẽ vô sỉ như vậy, hắn dĩ nhiên ở trong thành lôi ra thần độ thiên kiếp. Đây là muốn chôn vùi toàn bộ mọi người của lôi gia. Lúc lôi vương bắt đầu nhìn thấy Tần Thiếu Phong liền cảm thấy không thích hợp, trong lòng cảm thấy Tần Thiếu Phong sẽ có vấn đề, nhưng mà lại không nghĩ rằng Tần Thiếu Phong lại có thể sẽ làm như vậy, trở tay không kịp nên chỉ có thể đem con cháu tinh anh của lôi gia mang đi, còn lại rất nhiều. Đại bộ phận bên trong thần thành lôi gia đều là con cháu lôi gia, nhưng mà nay toàn bộ đều bị bao phủ dưới thiên kiếp của Tần Thiếu Phong. Mà cái thiên kiếp đạo tổ cảnh này cùng với thiên kiếp khác không giống nhau, thiên kiếp khác lúc độ kiếp nếu có sinh linh xuất hiện dưới kiếp vân, như vậy người độ thiên kiếp sẽ thừa nhận thiên kiếp có uy lực gấp bội, đối với người độ thiên kiếp 10 phần bất lợi, nhưng mà thiên kiếp đạo tổ cảnh không phải như vậy. Thiên kiếp đạo tổ cảnh, lúc độ thiên kiếp nếu dưới kiếp vân bao phủ còn có những sinh linh khác, như vậy chỉ cần sinh linh bị bao phủ dưới tai kiếp vân này, cảnh giới của bản thân cũng bị hạ, cũng không ảnh hưởng gì đối với người thiên kiếp độ đạo tổ cảnh. Nói cách khác, Tần Thiếu Phong chịu kiếp vân đạo tổ cảnh thiên kiếp bao phủ, một cao thủ vĩnh hằng cảnh sẽ thừa nhận uy lực càng thêm cự đại, lại thừa nhận lễ rửa tội thiên kiếp. Chuyện như vậy, mặc kệ là ai cũng không nguyện ý, phải biết rằng người tu sĩ nào lúc độ thiên kiếp phải nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ thập tử nhất sinh mới thành công, hiện tại vừa muốn làm cho bọn họ từ đầu đến một lần, cái này tuyệt đối là tình thiên phích lịch, nhưng mà hiện tại con cháu lôi ra trong thần thành lôi ra này đều thêm một lần lễ rửa tội. Như vậy, lôi vương tuy rằng cuốn đi một bộ phận con cháu tinh anh, bất quá đó lại là một bộ phận rất ít, đối với toàn bộ con cháu lôi ra mà nói như vậy không đáng kể, điều này làm cho lôi vương vô cùng tức giận, tuy rằng quản hạt trong các tinh thần chung quanh còn có con cháu lôi ra, bất quá đều là con cháu tứ xuất, mà nơi này đều là hệ huyết mạch, điều này làm cho lôi vương không thể nào chịu được, nhìn Tần Thiếu Phong đứng ở phía dưới thiên kiếp đạo tổ cảnh, hận nghiến răng. Tần lão tổ, mẹ kiếp ngươi cũng quá không biết xấu hổ, có bản lĩnh thì cùng lão tử đại chiến một hồi, giết con cháu lôi ra mà ngươi cũng tính là anh hùng gì chứ. Lôi vương hướng về phía Tần Thiếu Phong gào thét lớn, mà con cháu lôi ra được lôi vương cứu đi cũng mắng to lên, đủ loại lời nói khó nghe đều tuôn ra, có thể thấy được nỗi hận đối với Tần Thiếu Phong. Đối với những lời chửi rủa này, Tần Thiếu Phong đều không có để ý tới, hai mắt híp nhìn về phía lôi vương, lập tức nói với lôi vương, như thế nào? Hiện tại mới biết đau lòng. Năm đó ngươi giết nhiều con cháu thánh huyết nhất mạch như vậy, tại sao không biết đau lòng? Nói cho ngươi biết, đây là báo ứng. Ngươi muốn đại chiến một hồi sao? Cũng được, chậm rãi chờ đi, chờ bổn tọa vượt qua thiên kiếp, đến lúc đó sẽ đấu cùng ngươi, không riêng gì ngươi, toàn bộ con cháu lôi ra các ngươi đều phải chết. Đương nhiên, Tần, góc truyện audio.com, Thiếu Phong cũng không có máu lạnh tàn khốc như vậy, đem từng đấy người của lôi ra giết, nơi nào sẽ cung cấp lực lượng ma trùng tốt hơn so với đưa bọn họ dưỡng. Nếu Tần Thiếu Phong thực sự lạnh lùng tàn khốc như vậy, hắn sẽ tự lôi ra một trường khống chế tinh thần, một cái giết qua đây. Hắn nói những lời này bất quá là vì làm cho lôi vương tức giận, làm cho lôi vương rối loạn mà thôi, về phần có hữu hiệu hay không, Tần Thiếu Phong cũng không có để ý. Lôi vương nghe Tần Thiếu Phong nói xong, thật sự là hận không thể vọt vào dùng một quyền đem Tần Thiếu Phong đánh chết, nhưng mà hắn không dám, bởi vì chỉ cần là hắn tiến nhập khu vực thiên kiếp của Tần Thiếu Phong bao trùm, như vậy sẽ đưa tới hắn tới thiên kiếp đạo tổ cảnh, hơn nữa uy lực còn có thể càng lớn, nghĩ đến hình ảnh lúc trước hắn vượt qua thiên kiếp đạo tổ cảnh, cả người lôi vương liền run một cái, chút cũng không dám vượt qua lôi trì nửa bước, chỉ có thể là thở phì phì một thân lửa giận nhìn Tần Thiếu Phong. Lúc này Tần Thiếu Phong đương nhiên là không có thời gian để ý tới lôi vương, hắn đem toàn bộ khí tức buông ra, đưa tới thiên kiếp, hiện tại tất nhiên là cần lẳng lặng chờ thiên kiếp đến, mà ngay tại lúc này, toàn bộ con cháu lôi ra trong thành này cũng bắt đầu độ kiếp, mà bởi vì ở thiên kiếp đạo tổ cảnh của Tần Thiếu Phong bao phủ dưới thiên kiếp uy lực của những người này gia tăng rất nhiều, con cháu lôi ra đều bị chết ở trong thiên kiếp, hoàn toàn hóa thành cho bụi. Nhìn đến một đám con cháu lôi ra ngã xuống như vậy, nhìn thần thành đang dần dần hóa thành phế tích, hai tay lôi vương đều nắm chặt, chỉ có điều hiện tại cái gì hắn cũng không làm được, chỉ có thể lẳng lặng nhìn, đương nhiên, ở trong lòng lôi vương cùng với toàn bộ con cháu còn lại của lôi ra đều cầu nguyện Tần Thiếu Phong độ kiếp thất bại, bị thiên kiếp đánh thành cho bụi. Tần Thiếu Phong tâm tình bình tĩnh chờ thiên kiếp đạo tổ cảnh đến, đồng thời tam đại huyền công điên cuồng vận chuyển, đem năng lượng mà vị diện châu trào ra nhanh chóng luyện hóa, đạo tâm trùng ma đại pháp cùng chiến thiên đấu địa đại pháp lực lượng đều nhanh chóng tăng lên, năng lượng vị diện châu khổng lồ như thế, khiến cho hai cái đại huyền công này đạt được tấn thăng, đạt tới tầng thứ 4 phẩm cảnh giới, làm cho Tần Thiếu Phong rất là hài lòng. Nói đến tâm loại ma đại pháp cùng chiến thiên đấu địa đại pháp đạt cảnh giới này, muốn tăng lên đã trở nên cực kỳ không dễ dàng, cần năng lượng là khó có thể tưởng tượng, nhưng mà Tần Thiếu Phong cũng đột phá nhanh chóng như thế, cái này ít nhiều là do có vị diện châu tồn tại, chẳng qua lúc thu thập khí số có chút phiền phức, đương nhiên, tương đối mà nói, một chút trả giá đó thật sự tính không được cái gì, chuyện này vẫn làm cho Tần Thiếu Phong thực hài lòng. Hai đại huyền công lại tấn thăng, đem toàn bộ năng lượng vị diện châu trào ra đều luyện hóa sạch sẽ, mà sau đó thiên kiếp đạo tổ cảnh cũng giảm xuống, kiếp vân màu vàng quay cuồng trên bầu trời, một đạo kiếp lôi màu vàng từ trên trời giáng xuống, bổ vào người Tần Thiếu Phong, mà Tần Thiếu Phong trực tiếp dùng nhục thân chống đỡ được. Thiên kiếp đạo tổ cảnh tổng cộng là 9981, dựa vào nhục thân hiện tại của Tần Thiếu Phong, cứng rắn chịu 2-3-10 đạo là hoàn toàn không có vấn đề, còn lại tự nhiên là có thể giao cho Thương Khung Nhãn, Bất Hủ Thần Tòa còn có khí số Kim Long, cho. gocchuyenaudio.com, nên Tần Thiếu Phong cũng không lo lắng cái thiên kiếp đạo tổ cảnh này, vận chuyển tam đại huyền công bắt đầu tiếp tục luyện hóa năng lượng kiếp lôi. Ở bên trong tam đại huyền công, đại pháp thất tình lục dục là tăng chậm nhất, cái này chủ yếu là này huyền công muốn tăng lên cần lực lượng tín ngưỡng thật sự rất khổng lồ, mặc dù là nay Tần Thiếu Phong đại tần thần triều phát triển 10 phần nhanh chóng, có thể thu hoạch tín ngưỡng năng lượng 10 phần khổng lồ, nhưng mà đối với thất tình lục dục đại pháp tấn thăng vẫn là không đủ. Bất quá Tần Thiếu Phong đối với chuyện này cũng không sốt ruột, trong tam đại huyền công, thất tình lục dục đại pháp đã là lục chuyển ma thần cảnh giới, chỉ kém tam chuyển cuối cùng là có thể đạt tới cảnh giới đại viên mãn, nay uy lực cũng đủ để Tần Thiếu Phong đối phó kẻ địch rồi, đương nhiên, ma trùng cùng lực lượng thần hồn đều là thủ đoạn bảo mệnh của Tần Thiếu Phong, sẽ không dễ dàng bại lộ. Đạo kiếp lôi thứ nhất bị Tần Thiếu Phong thoải mái luyện hóa, mà thấy một màn như vậy bọn người lôi vương mở to hai mắt, phải biết rằng thiên kiếp đạo tổ cảnh có uy lực cực kỳ cường đại, không thể tưởng được Tần Thiếu Phong lại có thể dùng nhục thân cứng rắn khiêng, còn một chút đều không có bị thương, điều này làm cho lôi vương đạo tổ cảnh bát giai và mọi người không thể không cảm thán Tần Thiếu Phong có nhục thân cường đại. Sau khi đạo kiếp lôi thứ hai hạ xuống, lại bị Tần Thiếu Phong thoải mái luyện hóa như trước, mà nhục thân cùng lực lượng ma trùng của Tần Thiếu Phong cũng không ngừng gia tăng, cứ như vậy đến lúc luyện hóa đạo kiếp lôi thứ 20, Tần Thiếu Phong rốt cục cảm giác thấy nhục thân của mình có chút không chịu nổi, bất quá mặc dù là như vậy cũng làm cho bọn người lôi vương mở to hai mắt cảm thấy tất cả cái này thật sự là không thể tưởng tượng, quả thực chính là làm đảo điên nhận thức của bọn họ. Nếu biết lúc bọn họ độ thiên kiếp đạo tổ cảnh chuẩn bị rất đầy đủ, mặc kệ linh mẫn khí hay là linh đan, dù sao chỉ cần là có thể giúp liền chuẩn bị hết, nhưng mặc dù là chuẩn bị như vậy, đến cuối cùng đều phải trải qua nhiều lần thập tử nhất sinh mới có thể thành công, mà Tần Thiếu Phong lại có thể không có chuẩn bị cái gì, cứ như vậy đứng ở nơi đó, tùy ý kiếp lôi dừng ở trên người, lại hoàn toàn không thể xúc phạm tới Tần Thiếu Phong. Điều này làm cho Lôi Vương biết chính mình không có một tia hy vọng chiến thắng Tần Thiếu Phong, trong lòng đoán Tần Thiếu Phong hiện tại lợi hại như vậy, nếu hắn thực độ kiếp thành công, như vậy sẽ có thế có thực lực thế nào? Lôi Vương thật sự là tưởng tượng không được, bất quá Lôi Vương biết một khi Tần Thiếu Phong thành công, đối với hắn mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt. Chỉ là phải làm như thế nào mới có thể trừ bỏ Tần Thiếu Phong đây? Trong lòng Lôi Vương tự hỏi, bỗng nhiên, Lôi Vương nghĩ đến tại thiên kiếp đạo tổ cảnh cuối cùng sẽ có thiên đạo khảo nghiệm, mà cái gọi là thiên đạo khảo nghiệm chính là tâm ma công kích, đến lúc đó sẽ là lúc Tần Thiếu Phong suy yếu nhất, chỉ cần đến lúc đó dùng toàn lực đánh Tần Thiếu Phong một chiêu tuyệt đối có thể đánh chết Tần Thiếu Phong, điều này làm cho Lôi Vương trong lòng mừng rỡ, lửa giận trong lòng trong nháy mắt đã biến mất. Hắn hiện tại sẽ chờ Tần Thiếu Phong kiên trì đến thời khắc cuối cùng, đương nhiên, nếu Tần Thiếu Phong không. gocchuyenaudio.com thể kiên trì cho đến lúc này, vậy rất tốt, Lôi Vương đỡ phải ra tay. Bất quá ngay tại lúc Lôi Vương nghĩ làm thế nào để đối phó với Tần Thiếu Phong, ở dưới thân Tần Thiếu Phong bỗng nhiên xuất hiện một tòa ngai vàng màu vàng lợt, điều này làm cho Lôi Vương mở to hai mắt nhìn. Làm cho Lôi Vương không thể tưởng được là ngai vàng đó thoạt nhìn thực tục khí, nhưng mà lại có thể hấp thu năng lượng kiếp lôi. Chỉ thấy Tần Thiếu Phong ngồi ở mặt trên ngai vàng, lúc kiếp lôi đánh xuống dưới, lại có thể là bị ngai vàng hấp thu đại bộ phận, còn lại một bộ phận rất nhỏ bị Tần Thiếu Phong cắn nuốt, khiến cho Tần Thiếu Phong căn bản không bị thương tổn. Đây chính là kiếp lôi thiên kiếp đạo tổ cảnh, đến tột cùng thì là cái dạng linh bảo gì mới có thể cắn nuốt loại kiếp lôi này. Lôi Vương nhìn tòa thần bất hủ phía dưới mông Tần Thiếu Phong, hai mắt dần hiện ra dục vọng, đã lộ rõ, trong lòng tràn ngập ý niệm giết người đoạt bảo, chỉ cần là có cái ngai vàng này, con cháu Lôi gia sẽ không e ngại thiên kiếp đạo tổ cảnh. Cách chương.